Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1003, ỷ thiên đờ. Trùng ký 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm tới đây, Lâm Tịch lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Trước mắt xuất hiện này đó trùng tộc, đối với bọn hắn tới nói, chân chính tương đối nguy hiểm chính là ô nhiễm giả, tự bạo người, oanh tạc người, thậm chí ký sinh giả. Nhưng là này đó trùng tộc dù sao cái đầu tương đối nhỏ, phòng ngự chắc hẳn thiên túc cũng tương đối yếu kém. Thiên túc đây tuyệt đối là lấy lực phá xảo tốt nhất chứng minh. Cái này đồ chơi thân cao, thể rộng, đầu cùng giáp ngực đều nắm chắc lần tại thân dài cự đại lợi chảo. Nếu là bị nó móng vuốt lớn đánh chắc chắn, đoán chừng có thể trực tiếp đem cơ giáp đem cắt ra. Cho nên tổng hợp mà tính lời nói, thiên túc mới là nguy hiểm trước mắt chỉ số tối cao. Đương nhiên, toàn bộ trùng tộc tới nói, nguy hiểm nhất khẳng định là hoàng hậu. Chiến đấu chỉ số không biết, bởi vì trông thấy hoàng hậu nhân loại trên cơ bản đều đã chết. Cái này hàng phô trương rất lớn, có thể bị nhân loại xưng là hoàng hậu, tuyệt không phải là hư danh. Trên cơ bản nó xuất hiện địa phương, toàn bộ tinh cầu thậm chí toàn bộ tinh vực trùng tộc đều sẽ cuồn cuộn không dứt chạy đến. Mà thiên túc, đó chính là hoàng hậu cấm vệ quân, thị sát, tầm cung, đội tiền trạm. Nếu có thể đem này đó thiên túc đều đánh thành thật, tối thiểu hoàng hậu sẽ không buông xuống đến 31 khu thậm chí toàn bộ vọng tinh. Dựa theo A Lê cách nói, này đó trùng tộc nhóm kỳ thật chính là đến cho hoàng hậu tìm thích hợp rời chỗ ở nhà mới. Phổ biến tung lưới, trọng điểm tuyển chọn, bình thường trùng tộc chính là thông qua gặm ăn tới xác định nơi đây phải chăng thích hợp nó nhóm vĩ đại hoàng hậu khẩu vị. Thiên túc là bảo vệ, bọn chúng nếu là tất cả đều bị tiêu diệt, tự nhiên sẽ thông qua chính mình biện pháp nói cho hoàng hậu. Nơi này rất nguy hiểm, ngài vẫn là nơi khác đi bộ một chút đi, cho nên trước mắt đối với 31 khu tới nói, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lâm Tịch lần nữa như trò chơi vị diện bình tức tĩnh khí chờ đợi xích lão kia sợi bóng mang chớp động. Hiện thực tàn khốc rất mau đem Lâm Tịch vừa mới nâng lên cánh buồm chọc lấy cái đại lỗ thủng. Xích lão đích thật là có thể mơ hồ cho nàng nhất định nhắc nhở tìm được năng lượng hạch sở tại. Thế nhưng là thiên túc thực sự quá khổng lồ, bất kỳ cái gì một động tác đều sẽ để nó theo khối kia kim loại bên trong hấp thu năng lượng chuyển vận toàn thân. Bởi vậy thiên túc thân thể chỉ cần không phải đứng im trạng thái, Lâm Tịch liền không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán. Trước đó có thể thuận lợi như vậy một chút tìm được vị trí, là bởi vì lúc kia thiên túc toàn bộ lực lượng đều dùng để công kích nàng lúc sau nháy mắt bên trong hơi dừng lại như vậy một sát na. Xích lão vừa lúc quang mang chớp động, mới bị Lâm Tịch cho bắt được xem như ngàn năm một thuở cơ hội. Lâm Tịch nhảy nhót tâm lập tức trở nên có chút uể oải. Nàng cũng không thể mệnh lệnh thiên túc không được nhúc nhích, mặc cho nàng tìm đến năng lượng hạch sở tại A, đột nhiên trước mắt thiểm quá một đạo màu hồng phấn thân ảnh. Một quyền trực tiếp đánh bay một cái toát ra người, tiếp tục lại đánh ra một đạo hạt nhân chùm sáng. Một đầu chính ám chọc chọc chuẩn bị đối với Lâm Tịch phát động công kích ẩn thân người bị trực tiếp từ đó mở ra. Lâm Tịch lập tức giật mình, bởi vì cách đó không xa một đầu thiên túc chính giơ cao lên lợi chảo chỉ chờ nàng bị này hai cái trùng tộc đụng lệch ra. Thừa cơ cho nàng tới cái một kích chí mạng, trùng tộc cũng có hơi trí tuệ, biết phối hợp lẫn nhau. Đáng tiếc chính là A Lê đột nhiên xuất hiện, liên chảm hai trùng, phá hủy bọn họ kế hoạch. Cái này thiên túc cũng tương đối không may, bởi vì nó như vậy lẳng lặng đứng lặng chờ đợi lúc xích lão quang mang lần nữa chớp động, mà Lâm Tịch vô cùng rõ ràng cảm ứng được khối kia năng lượng hạch ngay tại này thiên túc giơ cao cái kia móng vuốt lớn bên trên. Chi một tiếng, cao áp pháo hạt nháy mắt bên trong đối móng vuốt lớn oanh kích mà đi. Quả nhiên, Lâm Tịch lần nữa thu được thu hoạch, vô cực hợp thành kim loại nhắc nhở. A Lê ân cần hỏi, Lâm Tịch, ngươi tại làm cái gì? Như thế nào đột nhiên thất thần rồi? Mà Lâm Tịch cũng liền vào thời khắc này đột nhiên phúc trí tâm linh. A Lê, Ta nghĩ đến biện pháp đối phó loại này thiên túc. Cần ta chuẩn bị cái gì? A Lê hỏi. Đây chính là nàng đồng đội. Vĩnh viễn không có trách cứ cùng vặn hỏi. Cũng sẽ không đối nàng nói có bất kỳ hoài nghi. Không cần. Ngươi vội ngươi. Ta đi tìm sư phụ. Nàng lần này là thật nghĩ đến thu thập thiên túc có thể thực hành biện pháp. Lâm Tịch nhớ rõ mỗi bộ cơ giáp đều phân phối có đông lạnh tia sáng. Thiên kiêu, một đông lạnh tia sáng cùng với hạt nhân chùm sáng họng súng đều tại cánh tay trái bên trên. Hạt nhân chùm sáng có thể trực tiếp đem mục tiêu công kích nháy mắt bên trong hóa khí. Mà đông lạnh tia sáng thì có thể nháy mắt bên trong đem mục tiêu đông kết. Hai loại tia sáng công kích đối với đá năng lượng tiêu hao đều rất lớn. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người thà rằng sử dụng nguồn năng lượng tiêu hao hơi nhiều một chút nhưng là uy lực lại càng thêm cự đại cao áp pháo hạt. Rõ ràng cái sau muốn càng thêm có lời một ít. Đông lạnh tia sáng tối đa cũng liền làm thiên túc đứng im nửa phút. Nhưng là đối với Lâm Tịch tới nói, đã đầy đủ. Lâm Tịch tại xích lão quang mang sắp sáng lên nháy mắt bên trong chỉ huy cơ giáp đưa cánh tay xạ kích khẩu nhắm ngay một đầu gần đây thiên túc. Theo một đạo u lãnh bạch quang thiểm quá thiên túc quả nhiên ngoan ngoạn an tĩnh một cái chớp mắt. Trông thấy tình cảnh này, lập tức có người thầm mắng ngu xuẩn. Như vậy bền bỉ quần chiến, người nhà thế mà sử dụng không có bất kỳ cái gì chứng dùng lại nguồn năng lượng hao tổn quá lớn đông lạnh tia sáng. Người xác định ngươi cổ bên trên đỉnh lấy đồ vật là đầu mà không phải túi nhựa. Lâm Tịch phía sau cách đó không xa. Trốn tại hàng thuẫn đằng sau đĩa ném chiến sĩ cũng có người bĩu môi nói. Còn, thiên kiêu, đâu rồi? Tinh thần lực lại cao. Không có đầu óc cũng là phế. Con hàng này nếu là dám lại đánh cái 10 lần 8 lần đông lạnh tia sáng. Khẳng định phải tìm lĩnh đội đi nếu có thể nguyên thạch. Bên cạnh hắn chiến hữu nhắm ngay thúc đẩy dưới xe mặt một cái ném người oanh ra nhất thương lúc sau nói. Cũng không, uổng công như vậy tốt tư chất. Này không có kinh nghiệm thực chiến học viện phái thiên tài vẫn chưa được a, bởi vì lại có thể có người như thế kỳ hoa. Tại loại này không biết muốn hỗn chiến bao lâu tình huống hạ hai bước đến mưu toan dùng đông lạnh tia sáng đi đông lạnh thiên túc. Gần đây rất nhiều người đều không tự giác tại sát trùng đồng thời đối với Lâm Tịch này bộ cơ giáp nhiều chút chú ý. Như vậy thiên kiêu chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nguồn năng lượng hao hết biến thành. Liếm chân, đi, người hảo tâm vẫn là có. Hỗn loạn tưng bừng chiến trường bên trên. Có người mở ra thúc âm định hướng truyền lời khí kêu lên. Đừng có dùng đông lạnh tia sáng. Không có ích lợi gì. Nhưng mà tiếp tục lệnh người con mắt chừng cầu ngốc một màn xuất hiện. Cái kia thiên túc lại bị phát ra đông lạnh tia sáng kia bộ thiên kiêu sau đó một viên cao áp pháo hạt trực tiếp đánh chết. Lúc trước hai cái nghị luận Lâm Tịch đĩa ném chiến sĩ hậm hực nói. Ai, mèo mù lại có thể đụng vào chuột chết. Thấy không, nhân gia không riêng gì tư chất tốt. Vận khí cũng không tệ a, nhưng là thời gian kế tiếp bên trong. Đối với này bộ loạn dùng đông lạnh tia sáng lãng phí đá năng lượng vung so thiên kiêu chú ý đám người nhìn thấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Tình cảnh, chỉ cần đông lạnh tia sáng bắn ra, bị đông cứng cái kia thiên túc khẳng định sẽ bị một pháo trực tiếp đánh chết. Nếu như này bộ sử dụng đông lạnh tia sáng thiên kiêu, một không phải đụng đại vận được. Như vậy nhân gia dùng đông lạnh tia sáng phối hợp cao áp pháo hạt hai lần liền có thể giải quyết hết một đầu thiên túc. Ngược lại là đại lượng tiết kiệm nguồn năng lượng. Động tác mau lẹ gian. Kia bộ nguyên bản chịu đủ tranh luận màu xám bạc cơ giáp đã liên sát 4 cái thiên túc. Thử hỏi, ai có thể vẫn luôn như vậy đụng đại vận? Mau nhìn, lại là đông lạnh tia sáng. Có người kích động hô. Nếu như có thể như vậy cắt dưa chém đầu ăn liền tiêu diệt hết làm người đau đầu thiên túc. Như vậy này phiến trận địa liền có thể chống đỡ xuống. Bọn họ sẽ không phải chết. Quả nhiên, chi, một tiếng cao áp pháo hạt gào thét mà đi. Lại một đầu thiên túc ầm vang ngã xuống đất. PS, cảm tạ đại gia cổ vũ cùng duy trì. Thương các ngươi, bản chương xong, cách chương.